Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Talk Chuyện Hay. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với phần 8 của câu chuyện với tựa đề Ép Yêu 100 Ngày của tác giả Diệp Phi Dạ. Xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tâm tình của hắn không tốt, hầu hết đều hút thuốc. Hắn cũng rất ít khi uống rượu, vì vậy số lần hắn say chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà đêm 4 năm trước, hắn cũng say rượu như vậy. Đó là ngày thứ 7 khi cha mẹ hắn đã qua đời. Báo cáo xuất ngũ của hắn cũng được phê chuẩn. Tâm tình của hắn cực kỳ không tốt. Hắn đã uống một đống bia ở trước bia mộ của cha mẹ. Ngày đó đều là uống bia, lại là ở vùng ngoại thành. Hắn uống hết lại không dễ gì mua rượu, vì vậy say cũng say bất tỉnh nhân sự. Đêm đó trời mưa to, hắn ngồi trước bia mộ của cha mẹ tự hành hạ bản thân mình, không chịu rời đi. Mưa càng ngày càng lớn, hắn ướt sũng. Lúc hắn nghĩ rằng tối nay hắn cứ tắm mưa uống rượu như vậy mà chết đi. Nhưng vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, trên đầu hắn lại có một cái dù lớn. Sau đó bên cạnh hắn có một người lặng lặng ngồi xuống. Đêm đó rất tối, một chút ánh sáng cũng không có. Hắn không nhìn rõ hình dáng của người kia như thế nào. Nhưng theo những gì người đó đem lại, hắn có thể cảm nhận được người kia là một cô gái trẻ. Sau đó vì rượu mà hắn có chút khó chịu, nói sảng. Nhưng nói gì thì hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng hắn lại nhớ rất rõ cô gái kia đã ôm lấy hắn. Rất nhiều lúc, an ủi không cần ngôn ngữ. Cho dù đã trôi qua 4 năm, nhưng khi hắn nhớ lại cái ôm kia, hắn vẫn cảm thấy rất ấm áp. Sau đó hắn lại ngủ thiếp đi, chờ khi tỉnh lại, trời đã xoáng choang, mà cô gái ấy cũng đã không còn ở đó nữa. Cũng không phải vì một cái ôm mà hắn có tình cảm với cô gái kia, mà là vì lúc hắn cảm thấy khó khăn nhất, cô lại dịu dàng ôm lấy hắn. Vì vậy, hắn nhớ rất rõ chuyện này. Hay là cứ vì nhớ đến chiếc ôm ấm áp kia mà tối qua hắn lại nằm mơ thấy nó một lần nữa. Tắm xong, cô Dư Sinh không suy nghĩ nữa, thay một bộ quần áo sạch sẽ ra khỏi phòng. Quản gia vừa nhìn thấy hắn, lập tức tiến vào phòng ăn. Đợi đến khi cô Dư Sinh ngồi vào bàn, tất cả cơm nước đều đã dọn xong. Lần này cũng giống như lần trước, vẫn là dưa cháo và thịt nạc. Từ hôm qua không ăn gì, hôm nay lại ngủ tới giữa trưa, trong dạ dày cô Dư Sinh trống rỗng. Bưng cháo lên, uống một hơi nửa chén cháo, mới tò mò hỏi quản gia một câu. Tối qua tôi về bằng cách nào? Thiếu gia, cậu đi taxi về. Ừ. Cô Dư Sinh đáp một tiếng. Có lẽ là do uống say quá, hắn mới thuận miệng gọi taxi rồi nói địa chỉ nhà cho hắn trở về. Cô Dư Sinh cầm đũa, gắp vài món, nhận ra chỉ có một mình ăn cơm trưa, lại hỏi. Tiểu thư đâu? Tiểu thư tối qua về không bao lâu, liền nhận được điện thoại của quản lý gọi tới, nên phải đi ra ngoài, đến giờ còn chưa về. Quản gia nói xong, lại bổ sung một câu. Cô ấy bận việc phải đi. Cô Dư Sinh ngậm cháo, một tiếng. Sau đó không nói gì nữa mà nhanh chóng ăn cháo rồi mau chóng cầm chìa khóa xe rời khỏi biệt thự. Quản gia đứng trước cửa sổ nhìn thấy xe của cô Dư Sinh chạy ra khỏi cửa, lúc này mới nhanh chóng gọi điện thoại cho tiểu thư. Tiểu thư, thiếu gia tỉnh lại đã ăn cháo, xem ra không có chỗ nào không khỏe. Ừ, thiếu gia có hỏi, tôi đã nói theo lời cô dặn, cậu ấy tin. Tiểu thư, tôi thấy cô nên nói cho thiếu gia biết là tối qua cô đưa cô ấy về chăm sóc cô ấy suốt đêm. Sao cô biết thiếu gia biết được sẽ không vui chứ? Đầu dây bên kia sau khi nghe đến câu hỏi này của quản gia liền dừng lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sáng loáng, trầm tư một lát mới mở miệng nói. Anh ấy vốn đã không vui, không cần phải nói cho anh ấy biết, nhất định sẽ lại khiến anh ấy không vui. Lời nói của Tần Chỉ Ái rất bằng phẳng, không có sự bi thương nào, nhưng quản gia nghe lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Trước kia tiểu thư đều cố tình cuốn lấy thiếu gia. Bà cảm thấy tiểu thư rất không hiểu chuyện, cũng không thật sự thích thiếu gia, chỉ là muốn danh phận và địa vị này nên mới cuốn lấy thiếu gia thôi. Cho đến giờ bà mới biết, thì ra bà nhìn nhầm tiểu thư rồi. Tiểu thư là thật lòng đối xử tốt với thiếu gia. Quản gia cầm điện thoại thất thần, sau đó liền cười khanh khách thay đổi đề tài. Tiểu thư, cô không biết đâu, thiếu gia rất thích ăn cơm cô nấu, mỗi lần cô nấu đều ăn rất nhiều. Nghe được câu này, ánh mắt của Tần Chỉ Ái đã có chút vui vẻ. Cô nói với quản gia thêm hai câu mới cúp máy.